Xích Tâm Tuần Thiên, tập 446. Ở nơi sơn núi Kiếm Phong Sơn, dùng tầm nhìn của Tĩnh An Hầu, Đại Hạ Hoa Hồng Chiếu nhìn ra. 100 chiếc cương thiết phi trù bay quanh Kiếm Phong Sơn, dưới tình huống hoàn toàn không tiếc tiêu hao đạo nguyên thạch. Thành thường phá pháp rơi đầy trời như mưa, mà điểm rơi lại cực kỳ chính xác, hầu như tất cả đều rơi xuống chỗ chống đỡ trận nhãn, giết ở những nơi mấu chốt. Dưới một lần bắn, sơn quân coi giữ nhất đoạn Kiếm Phong Sơn liền bị tổn thất thảm trọng. Rõ ràng đã trùng kiến đại trận hộ sơn, vị trí trận nhãn cũng đã được điều chỉnh qua, nhưng mà lại bị người Tề mò ra rõ ràng như vậy. Rốt cục ở đâu có vấn đề? Tình báo Kiếm Phong Sơn đã bị dò như cái sàng sao? Hoa Hồng Chiếu hận không thể tự mình ra tay đi đánh rơi mấy chiếc phi trù, nhưng mà rõ ràng là chuyện này không nên. Lúc này ông ta thò đầu ra chính là tìm chết, hơn nữa căn bản không phát huy được bao nhiêu giá trị. Điều một đội người đi nhị đoạn sơn, tiểu trận sơn âm thứ 7 là nơi yếu kém, cần bổ sung. Bị lão tướng tóc, mái tóc đã hơi điểm xương mai này phân phó như vậy, thanh âm ông ta rất nhẹ. Thái Hòa Trần Nhân sáng tạo ra đoạn ngũ thức hậu đức tái vật trận, quả thực là không giống vật tầm thường. Toàn bộ phòng tuyến của nhất đoạn sơn, dưới công kích không hề hao tổn của 100 chiếc phi trù, đi đánh bị đánh cho thất linh bát lạc. 72 tiểu trận nhãn, chỉ còn có 33 cái còn ổn định. Nhưng mà dù vậy, lượng lớn địa mạch chi lực vẫn hội tụ đi lên, hướng về nhị đoạn sơn. Lực lượng địa mạch chuyển rời, những trận nhãn bị đánh xuyên qua nhất đoạn sơn kia cũng nhanh chóng chói sáng, lồng khí bay lên cao. Nhưng mà ngay lúc này, khoảng chừng 10.000 thu sát quân đã xung phong đánh tới, bình sát vô biên xông thẳng lên trời, ở trong những mắt lập thành một chiến tướng uy vũ cao đến 20 trượng, giơ lên một thanh quỷ đầu đao, nhắm thẳng về phía pháp trận nhị đoạn sơn Kiếm Phong Sơn mà chém xuống một đao. Thu sát quân. Một đao gió rền chém xuống, chính là chém pháp trận hộ sơn. Núi rõ ràng đã bị rung chuyển, chiến binh sát lực cực lớn kia thoáng chốc đã biến mất. Hoa Hồng Chiếu nhìn thấy rõ ràng, vạn quân hội tụ binh sát này nhanh chóng biến trận, nhường lại vị trí, lui lại nghỉ ngơi chỉnh đốn. Vạn quân thứ hai đã tiến lên, kế thừa binh sát của vạn quân trước, ở trong mắt tụ lại, hóa thành một chiến tướng cao đến 25 trượng. Dùng thế thức đầu quỷ đầu đao giống như vậy, lại chém Kiếm Phong Sơn. Toàn bộ quá trình như nước chảy mây trôi, có một loại xinh đẹp lưu loát. Người nắm giữ chính là người điều binh, là lạc ấn trên nỗi đau của người hạ, Trọng Huyền Trừ Lực. Một đao kinh khủng chém xuống, chém đến tọa độ mấu chốt của nhị đoạn sơn Kiếm Phong. Toàn bộ đại trận hộ sơn lảo đảo muốn ngã, nhưng vẫn chưa có ngã xuống. Hoa Hồng Chiếu nghiến chặt hàm răng. Đây không phải chỉ là sức mạnh đại trận hộ sơn, mà còn là sự đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như là thành đồng của 30.000 tướng sĩ thủ sơn Kiếm Phong Sơn. Ở nơi ông ta nhìn thấy, và cả những nơi không nhìn thấy, các tướng sĩ đều đang dùng cách thức của mình liều mạng mà chiến. Dưới chân núi, vạn quân thứ hai đã rút lui rồi, vạn quân thứ ba xông lên, giống như là chiều lên chiều xuống, có một loại cảm giác nhịp nhàng kỳ lạ. Tình cảnh giống vậy xảy ra lần nữa. Lần này chiến tướng do binh sát thu sát quân đã kết thành cao 30 trượng. Chuối binh sát quỷ đầu đao này, quả thực là muốn phá trời. Tầng tầng lớp lớp đánh xuống đây, chính là binh trận sát pháp. Đoạn nhạc bát trảm đạo. Binh sát không ngừng tích tụ, binh thế không ngừng tích lũy. Một đao cao hơn một đao, một trảm nặng hơn một trảm. Phách sơn đoạn nhạc, không chỗ nào không phá. Pháp trận nhị đoạn sơn hầu như là bị nát vụn hơn phân nửa, nhưng Hoa Hồng Chiếu chỉ lặng lặng nhìn một màn này, không có bất kỳ động tác nào. Bây giờ vẫn chưa phải lúc. Dưới tình huống toàn bộ phòng tuyến Kiếm Phong Sơn hầu như đều bị đối phương nhìn thấy hết, ông ta nhất định phải chấn giữ sức mạnh dùng ở thời điểm mấu chốt. đại trận hộ sơn kiếm vòng sơn hấp thu lực lượng lớn địa mạch chi lực. Ở trong quá trình từ nhất đoạn sơn lên nhị đoạn sơn, gặp phải chặn đánh mãnh liệt. Trèo lên khó khăn, nhưng mà vẫn khó khăn trèo. Dõi mắt toàn bộ chiến cuộc, chằm trước vị trù đang kéo dài, điều động kim hành nguyên lực, hội tụ. Phi thương, rơi như bão. Quân trận vạn người vẫn đang liên tiếp kết thành binh sát, dùng đoạn nhạc bát chàm đao oanh kích kiếm vòng sơn. Vô số tiếng rít, tiếng đồ vang liên tiếp, chấn động thiên địa. Toàn bộ phòng tuyến kiếm vòng sơn đều bị thiết chặt bao bọc sinh tử. Ở nơi xa, ở bên trong tề quân hiện đã dừng lại, án binh bất động, chủ soái chấn giữ bên trong nhung trùng lâu xa. Tào Dài toàn thân mặc giáp, ngắm nhìn kiếm vòng sơn phía xa. Trong mắt thần quang vận chuyển, nhìn chăm chú toàn bộ chiến cuộc, lắng nghe âm thanh của chiến tranh. Thiên biến vạn hóa, đều ở trong lòng. Nguyễn Tù đứng ở bên cạnh hắn ta, đạo bào tinh đồ đón gió bay bay. Hay, không hổ là hung đồ. Thế cục còn chưa có xảy ra biến hóa, nhưng mà Tào Giai hiển nhiên đã thấy được thứ mình muốn, lại quả quyết ra lệnh. Trấn quân quân sư Yến Bình, khóa chặt Ngu Lễ Dược. Yến Bình ở trong một tòa nhung trùng phía sau, với tù vị diễn đạo, tất nhiên không cần kỳ quan phi mã đi truyền lệnh. Lúc nghe lệnh chẳng qua chỉ là vừa mở mắt trong tĩnh thất, đã ở phương diện ý thức mờ mịt vô tận, khóa lại thân ảnh tuyệt đỉnh ở trên kiếm phong sơn kia. Mà Tào Dài phía sau cương thiết lỗ châu mai tiếp tục nói: ta muốn khiến cho Ngu Lễ Dương biết, nếu như ông ta kiên trì không đi, ta có thể tìm được cơ hội giết ông ta ngay trong hôm nay, và lại sẽ vì thế mà không tiếc trả giá. Giọng nói từ trước đến nay vẫn luôn ôn hòa của vị chủ soái phạt hạ này, và lúc này lại lộ rõ vẻ bá đạo. Đều chỉ nói quân tiên phong hung đồ vô song, nhưng mà ông ta ở trong cuộc chiến Tề Dương biểu hiện cũng vô cùng kiên nhẫn, thận trọng, khiến cho Dương Kiến Đức không thể không ra khỏi thành quyết chiến, đánh cược một lần cuối cùng. Đều chỉ nói Tào Giai dụng binh cực ổn trọng, nhưng ở kiếm phong sơn này, hắn ta vừa thấy Ngu Lễ Dương, liền không một chút do dự đặt cược lớn không chờ đợi, không thử dò xét, ngay cả một câu đối thoại cũng không có. Chỉ có không ngừng tăng, tăng, tăng. Giống như là xem kiếm phong sơn trước mặt trở thành quý, quý thành mà đánh. Chủ lực tuyệt đối như là thu sát quân, sao có thể dễ dàng đánh ở kiếm phong sơn chứ? Tập trung quân trận chi lực, sử dụng quân trận sát pháp, bình thường đều là thủ đoạn quyết thắng. Khí huyết và đạo nguyên của sĩ tốt đều chỉ là có hạn. Đạo nguyên có thể thông qua đạo nguyên thạch để bổ sung, khí huyết cũng có thể dùng khí huyết đan để khôi phục. Đơn giản chỉ là tài nguyên mà thôi. Nhưng sĩ tốt hao tổn đi tinh thần ý chí, thể phách mệt mỏi, lại không dễ dàng giải quyết như vậy. Cho dù là thiên hạ cường quân như là thu sát quân, cũng không thể sử dụng sức mạnh quân trận trong thời gian dài được. Sau lần tụ trận cường công kiếm phong sơn này, tất nhiên là phải nghỉ ngơi chỉnh đốn. Diện tích quốc thổ Hạ Quốc có tổng cộng 21 phủ. Vì mỗi hiểm quan ở phủ Phụng Thiết này liền hao tồn thủ giản đội sát như là thu sát quân, quả thực là đáng giá sao? 20 phủ phía sau phải đánh như thế nào đây? Chiến tranh vừa mới bắt đầu, chẳng lẽ không phải là thời gian dò xét lẫn nhau, hiểu rõ lẫn nhau, đôi bên thành lập nhận biết chiến tranh sao? Chiến tranh vừa mới bắt đầu, loại đại chiến cấp bậc này, một cái vẫy tay nhẹ của người chiến thắng cũng sẽ là con đường dẫn đến chiến thắng. Dựa theo những trận chiến bình thường mà nói, quan ải như kiếm phong sơn nên dùng những quận binh hoặc là quân đội các nước đông vực điều động kia tới mới đúng. Đánh không được thì phá đi hệ thống phòng ngự của đối phương cũng không tồi, sau đó mới lại điều động quân tinh nhuệ tấn công mạnh mới là lựa chọn bình thường. Thứ gọi là bình thường chính là không sai, chính là tiêu chuẩn của thiên hạ, là lựa chọn vương đạo. Cho nên cao tầng Hạ Quốc mới nhận định rằng, để cho một chân nhân ở đây, liền có thể kìm chân tề quân nửa tháng. Mân Vương Ngu Lễ Dương đích thân tới, lại càng có thể đồng thời ổn định kiếm phong sơn, vừa có đủ không gian tiến thoái, Hạ Quốc muốn dùng trả giá nhỏ nhất, giữ chân tề quân lâu nhất. Nhưng mà Tào Giai quá cường ngạnh, sự hiểu biết của quân, của tề quân đối với phòng tuyến kiếm phong sơn, cũng vượt quá tưởng tượng của quân Hạ Quốc. Quả thực là nhìn bản đồ bố phòng mà tiến công. Giữa áp lực, Trần Quân Ngũ Lễ Dương tự mình trấn thủ, vừa tới liền ra đòn sát thủ, vừa tới liền nhắm vào điểm yếu hại phòng tuyến kiếm phòng sơn. Sát pháp đoạn nhạc bát trảm đao này của Thu Sát Quân lúc này đã chém đến đao thứ 7. Binh sát chiến trường cầm đao lúc này đã cao đến 50 trượng, to lớn như một người khổng lồ thời viễn cổ. Cho dù đứng ở trước kiếm phong sơn nguy nga thì cũng là một sự tồn tại khiến cho người ta không thể khinh thường. Chưa kể một đao hội tụ quân thế mà nó đang nâng kia, đối diện với nhị đoạn sơn pháp trận rõ ràng đã tạm thời rời đi tọa độ mấu chốt 3 lần, lại vẫn chuẩn xác tìm tới. Vì mỗi một điểm rơi của đoạn nhạc bát chạm đao này, toàn bộ phân phủ phạt hạ đã tính toán bao lâu, không cần nói thêm nữa. Nghiên cứu đối với ngũ đoạn thức hậu, đức tái vật trận kéo dài bao lâu, hệ thống tình báo tề quốc đã là bao nhiêu việc, cũng giống vậy, không cần miêu tả. Giao phong không tiếng động, hung hiểm kia phía sau phải đổ bao nhiêu mồ hôi, phải trả giá và tích lũy. Chỉ cần nhìn mỗi một đao như đầu bếp mổ bò của Thu Sát Quân trận này là biết. Đang ở trong quân cực lớn, lúc này Khương Vọng cảm thấy hoàn toàn khác. Hắn cảm thấy sức mạnh của mình, cả đạo nguyên và khí huyết nhanh chóng rời khỏi cơ thể, hướng về một nơi cùng chung ý chí. Ở trong Đắc Thắng Doanh, những sức mạnh này đều tập trung về phía Trọng Huyền Thắng, nhưng ở trong đội quân vạn người, những sức mạnh khác nhau lại hướng tới một bộ phận lớn hơn, cuối cùng hướng về chính hướng, chính tướng của Thu Sát Quân. Quân trận vạn người, có một người ở ngoài tập trung ý chí, dẫn theo bản đồ hình thành quân đội, dưới sự dẫn dắt của chủ tướng, tụ lại binh sát. Mặc dù thực lực chủ tướng không bằng mình, nhưng mà vào giây phút này, Khương Vọng cảm nhận được luồng sức mạnh này lại vô cùng to lớn và hung lệ, vượt xa chính mình. Toàn bộ tướng sĩ trong Đắc Thắng Doanh, dưới sự chỉ huy của Trọng Huyền Thắng, nghiêm khắc chuyển động tuân theo phương vị bình thường huấn luyện, đi theo đội hình, tuân theo tiết tấu vốn có, phát động đạo nguyên và huyết khí, giao phó sức mạnh của mình cho trận đồ ý chí tập thể. Khương Vọng có thể cảm nhận được, trong lúc sức mạnh của mình chuyển rời, dưới tác dụng của binh trận, nhanh chóng chuyển thành cùng chất, sức mạnh binh sát, thu sát, hòa vào toàn thân. Luồng sức mạnh này dưới sự khống chế điều tiết của trận đồ, được quân chủ nắm giữ ở trong tay. Thậm chí sức mạnh quân trận vạn người bồn quân cũng đồng thời là phục tùng một ý chí ở cao tầng hơn. Ở thời đại cổ xưa, nhân tộc chính là tập hợp sức mạnh đồng tộc yếu đuối, đoàn kết toàn bộ tộc nhân không thể siêu phàm, chiến thắng từng đối thủ một. Một đao tiếp một đao kia nối liền mãnh liệt, dưới sự điều khiển quân thế của Trọng Huyền Trừ Lương, đồng thời chạm kích đại trận hộ sơn của Kiếm Phong Sơn, tụ thế tại mình, nhìn Ngu Lễ Dương phía xa. Đối mặt với chạm kích của binh sát chiến tướng cao lớn này, quân trấn giữ nhị đoạn sơn cơ hồ tuyệt vọng. Đại trận hộ sơn Kiếm Phong Sơn đã không còn trạng thái đỉnh cao. Dưới tình huống nhất đoạn sơn cơ hồ bị trăm chiếc phi chủ đánh nát, địa mạch chi lực xông tới đối mặt với thiên hạ hùng quân như Thu Sát Quân. Bọn họ liều mạng chiến đấu, từng đội lại từng đội lao xuống bổ sung, mới khó nhọc duy trì được trận thế nhị đoạn sơn. Nhưng mà đại trận hút lấy địa mạch chi lực lại nhất thời không thể nào hướng lên được. Nó đã lảo đảo muốn ngã, mà binh sát cực đại quỷ đầu đao lại chém tới. Gầm một tiếng, cho có tiếng rồng ngầm, một đều binh sát kết thành thanh long cực đại, vảy và móng đều hiện ra, khí thế huy hoàng. Ở thời khắc mấu chốt xuất hiện, cắn lên đao phong, đuôi quấn kiếm phong sơn, bốc ra vận khí, miệng rồng ngậm đạo, miệng rồng ngậm đao, nhìn thấy bảo quang, mắt rồng tỏa ra uy nghiêm, cũng khiến cho binh sát chiến tướng bị đụng cho lảo đảo, lùi về phía sau. Tĩnh An Hầu đại hạ, Hoa Hồng Chiếu, ông ta nắm chắc thời cơ mấu chốt, lúc đao cuối cùng của đoạn nhạc bát trảm còn chưa xuất hiện, ngang ngược kết quân trận vạn người. Dưới sự gia trì của đại trận ngũ đoạn thức hậu đức tái vận, binh sát hóa long giết ra ngoài kiếm phong sơn. Đây là một kích gần như hoàn mỹ, bất luận là nắm bắt thời cơ hay là ngưng tụ binh thế, điều động sĩ tốt đều là hoàn mỹ. Vượt xa binh lính Thu Sát Quân kết trận, ngang ngược cắt đứt thế công, nước chảy mây trôi của Thu Sát Quân. Sao có thể nói là không hoàn mỹ đây? Thế nhưng, thứ mà ông ta đối mặt, nào chỉ là một binh sát chiến tướng cực đại, nào chỉ là một đao kia. May mắn chính là ông ta vào thời khắc này thể hiện được chính mình. May không may chính là người ông ta phải đối mặt chính là Định Viễn Hầu Đại Tề, hiệu là Hung Đồ, Trọng Huyền, Trừ Lực. Bình sát Thành Long ngậm đao chống đỡ, thanh đao trong miệng thoáng chốc tan biến. Ngay ở trước mặt nó, bình sát chiến tướng cao 50 trượng ở trong nháy mắt sụp đổ, giống như là tuyết lở. Bình sát dồi dào như là biển quận ngực, sụp đổ trong đất trời như là một đao chém ngang. Đao này có hình cung cực cao, chuôi đao hơi cong, không tiếng động đứt qua. Ở trong nước đứt qua đã xóa sạch binh sát ngập trời. 10 vạn thu sát quân đã hoàn toàn thống nhất. Ý chí 10 vạn người ngưng tụ như là cương thiết, khí huyết, đạo nguyên của 10 vạn người đều hòa vào binh sát thu sát. Khương Vọng thân ở trong đó, cảm thấy mình giống như là một giọt nước ở trong biển rộng, giống như là vô số những giọt nước nhỏ khác hóa thành sóng gió. Lần đầu tiên trong đời, hắn cảm nhận được linh hồn của một đội quân. Hắn cảm giác được một đội quân như vậy là còn sống, chắc chắn có sức sống. Loại cảm giác này vô cùng kỳ diệu. 10 vạn người cùng chung nhịp thở, cùng chung vận mệnh, cùng chung huyết dịch, cùng chung hồn phách. Hắn dường như là đang ở bên ngoài cơ thể của mình, nhìn chăm chú sức mạnh tập thể, lâu ngoại lâu. Hắn cảm thụ được loại hào hùng này, cũng tự mình tham dự vào. Mà Trọng Huyền Trừ Lương liền mang theo lực lượng đại quân to lớn, phóng người lên, một bước là dẫm lên, đạp tan tàn nhẫn ở trên đầu binh sát Thành Long kia. Dẫm đến mức quân tướng Hạ Quốc rơi xuống như mưa, dẫm đến mức Tĩnh An Hầu học máu bày đi, hơn nữa những thi thể quân tướng Hạ Quốc hoàn toàn hóa thành thanh từng thanh chủy thủ, lúc rơi xuống phát ra tiếng xé gió, hoặc là rơi xuống người quân lính dự nối, hoặc là đụng vào trận nhãn pháp trận. Trọng Huyền Trừ Lương lại tự mình tiếp tục bay vụt lên, trực tiếp bay lên đối mặt với Mẫn Vương Đại Hạ ở trên đỉnh núi. Khống chế binh trận chiến đấu cũng không phải là chỉ đơn giản tập trung lực lượng của một lượng lớn sĩ tốt như vậy. Không giống như lúc Khương Vọng hạ xuống Tinh Nguyệt Nguyên, đơn giản lôi cuốn sức lượng vĩ đại. Loại lực lượng này hoàn toàn là do Ngọc Hành Tinh Quân ban tặng, quân trận lại được coi là hội tụ từ từng giọt nước một. Chỉ huy quân trận cần cụ thể quán thông đến mỗi một binh lính, nắm chắc trạng thái của bọn họ, thời khắc là duy trì trận hình, ổn định trận đồ, thống hợp từng tí đạo hành đạo thành, thống hợp từng tí tạo thành thủy triều. Sĩ tốt càng nhiều càng khó thống nhất, trận đồ càng mạnh càng khó nắm giữ. 10 vạn đại quân kết trận, không phải đại gia binh đạo thì không thể đảm nhiệm, cũng vì vậy mà hoàn toàn là vượt qua sức mạnh đẳng cấp siêu phàm. Đương nhiên quân trận là phải sự phối hợp chặt chẽ từ cơ quan tinh xảo của Mạc gia, đến chiến pháp, từ sĩ tốt, đội trưởng cho đến đô úy, từ lính đến tướng, rồi cuối cùng đến thống soái, mới có thể không lãng phí quá nhiều sức mạnh. Phàm là bất kỳ phân đoạn nào xảy ra vấn đề đều sẽ ảnh hưởng đến toàn cục. Càng đặt trận đồ binh trận cường đại thì yêu cầu đối với sĩ tốt lại càng cao. Nếu không phải là ngày này, ngày thao diễn, đem binh trận khắc sâu thành bản năng thì không thể nào ứng phó với trận chiến có độ chấn động cao chân chính. Thu sát quân đương nhiên là cường quân trong thiên hạ. Binh trận mà thu sát quân thể hiện vào lúc này đương nhiên cũng là một trong số những loại đỉnh cao nhất đương thời. Dưới sức mạnh to lớn duy trì, Trọng Huyền Trừ Lương ung dung dẫm bạo binh sát Thanh Long mà Hoa Hồng Chiếu kết trận thành, sau đó lại tiếp tục tấn công lên trên. Đối với Trọng Huyền Trừ Lương mà nói, ông ta không phải là chủ soái phạt hạ, không cần phải suy diễn đến toàn cục, không cần nghĩ đến việc thu sát quân cường công kiếm phong sơn có lợi hay là không. Tào Dài muốn ông ta khiến cho Ngu Lễ Dương áp lực thì ông ta liền khiến cho Ngu Lễ Dương áp lực, chỉ thế mà thôi. Cho nên lúc này bay lên kiếm phong sơn, đao chém Mân Vương, 10 vạn thu sát quân binh thế hợp thể, binh sát ngưng tụ, vận chuyển trận đồ thu sát đỉnh cấp thiên hạ, là loại sức mạnh cấp bậc gì? Mọi người nhìn thấy Trọng Huyền Trừ Lương đạp không bay lên, chuôi cắt thọ đao nổi danh thiên hạ, giống như đã tách đôi thiên địa. Người này đao này mở ra vô hạn ở trong tầm mắt. Ngọn kiếm phong sơn hiểm trở, cao hơn 300 trượng, thế mà lại giống như là bùn đất. Trong lúc này, Ngô Lễ Dương đứng trên đỉnh núi, diện mạo phong điêu, cúi đầu từ trên cao nhìn xuống. Ở phương diện ý thức mịt mờ vô tận, ông ta đã truy đuổi mấy hiệp với Yến Bình. Phương diện đạo tắc va chạm rất nhanh liền chân chính phát sinh. Còn ở trong thế giới thực, Trọng Huyền Trừ Lương dùng thanh đao quân trận cực lớn kia chém đến cũng khiến cho ông ta cảm giác thấy Hung Đồ chém cắt thọ đao, cũng có thể nói là cắt thọ. Bởi vì đao này quá mạnh, sát lực quá mức kinh khủng, khó nắm giữ được chân thân của nó, mà người nắm giữ được vị trí đệ nhất thần lâm suốt mấy thập niên ở Đông Vực, người kia thích giảm tuổi thọ của người khác. Khống chế 10 vạn cường quân, khiến cho mệnh tướng sĩ thu sát hợp nhất, thống trị chiến cuộc. Đao này muốn cắt thọ mệnh của chân quân. Nơi này không thể ở lại. Trong lòng Ngu Lễ Dương có một loại cảm giác hoang đường. Ông ta đường đường là Mân Vương Đại Hạ, cường giả chân quân, tự mình chấn giữ Kiếm Phong Sơn, lấy mục tiêu cực thấp là cố giữ chiến sự nửa tháng. Thế mà cũng không thể làm được sao? Nếu truyền ra ngoài, sẽ là cái loại sỉ nhục bậc nào đây? Cho dù quả thực không thể ở lại, nếu như ông ta nhất định phải hoàn toàn thể hiện tôn nghiêm chân quang của mình. Và giờ khắc này, Vũ Vương Tự Kiêu cũng chỉ có thể chạy tới tham chiếu. Hay nói cách khác, đại quyết chiến sẽ xảy ra ở chỗ này. Hạ quốc có lợi thế địa lợi, có chiến lược 21 phủ thọc sâu, có tầng tầng lớp lớp phòng ngự được xây dựng ở trên vạn dặm lãnh thổ trong suốt 32 năm. Đối mặt với tề quân cường đại, ông ta sao có thể vì vinh nhục của bản thân mà từ bỏ những thứ này chứ? Không chỉ là không thể ở lâu, thậm chí đi chậm cũng không được. Bởi vì Yến Bình rõ ràng đã tính toán khóa chặt ông ta, thậm chí thêm một lúc, không trả giá lớn thì sẽ không thể thoát thân. Tào Dài vừa thấy Ngũ Lễ Dương, liền lập tức dùng đại quân chèn ép. Sự quả quyết, sự quyết đoán kia, quả là không thẹn Khương Tuật đã giao cho ta làm thống soái. Một bước đi này đường hoàng chỉnh thế, dùng sức mạnh chèn ép, lấy thế đè người. Ông ta hoặc phải quyết chiến, hoặc phải rút lui, không có lựa chọn thứ ba. Cũng được. Cường giả diễn đạo thầm thở dài, khiến cho vạn dặm bầu trời cũng đều trở nên tối tăm. Ngũ Lễ Dương bước về phía trước một bước, tránh khỏi mũi nhọn cắt thọ, rơi xuống bên cạnh Tĩnh An Hầu Hoa Hồng Chiếu, đưa tay kéo lên. Ở trong khoảnh khắc liền lôi kéo địa mạch 300 dặm vung lên, giống như là từ dưới đất thả ra một thế long vô hình, rót vào trong đại trận hộ sơn. Rầm một tiếng, nhị đoạn sơn, tam đoạn sơn, tứ đoạn sơn, ngũ đoạn sơn, cả tòa Kiếm Phong Sơn nối liền một mạch, địa mạch chi lực hùng hồn xung thiên bay lên. Đại trận ngũ đoạn thức hậu đức tại vật, toàn bộ là bộc phát ra ngoài. Địa mạch chi lực 300 dặm tầng tầng lớp lớp tăng lên, cửu thiên vẫn khí quần quận. Trong tiếng ầm ầm nổ, một viên vẫn thạch lớn hơn 10 trượng vuông dường như xuất hiện trong lỗ hồng tầng mây, vừa thô giáp vừa to lớn, vừa hung tàn, rơi xuống trong không khí, tạo ra xích diễm, toàn thây bốc cháy. Một viên, hai viên, ba viên, ở trong phút chốc từ trên trời cao rơi xuống vô số vẫn thạch, là mưa thiên thạch che khuất bầu trời, giống như là thiên thần sơn đã nổ tung, giống như là thảm họa nhân gian, chỉ vẹn vẹn lưu diễm bắn tung tóe, đã thiêu đốt bầu trời thành biển lửa. Đồng thời, ngăn cách hung đổ đao, cũng oanh tạc đại quân quần quận như là biển của Tề Quốc, mà Ngu Lễ Dương một tay bắt lấy Hoa Hồng Chiếu, chỉ muốn mang người rời đi. Hoa Hồng Chiếu chợt tránh người. Ta không thể đi. Vị lão tướng này toàn thân cao thấp phát ra ánh sáng chói mắt, một mình xông ra ngoài núi. Hoa Phương Vũ chết ở chỗ này quá là dễ dàng. Nó chết không có gì đáng tiếc, nhưng mà phá hủy Kiếm Phong Sơn, tội ác khó tha. Hoa Phương Vũ là mối xì nhục trăm năm của Hoa gia. Nếu hiện tại ta ham sống sợ chết, thì ta chính là vết nhơ trăm đời của Hoa gia. Tiếng Hoa Hồng Chiếu rơi xuống sau lưng. Ông ta không hề quay đầu lại một lần nào. Búi tóc của ông ta không biết đã tán loạn từ khi nào. Tóc dài điểm xương, phiêu đãng sau lưng. Kim thể ngọc tủy của ông ta đã bắt đầu vỡ vụn. Từ xưa tới nay, không có một tướng cường quốc nào không chết mà chịu để mất đi quốc thổ. Mần vương xin vì quốc gia mà đi trước. Xin phép lão hộ. Vì quốc gia chết trước. Cánh tay Ngu Lễ Dương rốt cục không đưa về phía trước nữa. Trạng thái này của Hoa Hồng Chiếu, mạnh mẽ lùi đi cũng không còn đường sống. Ông ta đường đường là cường giả chân quân, thậm chí còn không thể liếc mắt lại nhìn tình cảnh Tĩnh An Hầu xung phong lần cuối. Trước khi đại trận Kiếm Phong Sơn bạo phát đánh xuống mưa thiên thạch, thân hình ông ta hư hóa, bay vào trong thiên địa, nguyên khí hỗn loạn. Ông ta đã bị Yến Bình thấy được quá nhiều. Ngu Lễ Dương thậm chí không thể xem kỹ đòn tấn công cuối cùng của Tĩnh An Hầu, ý đồ muốn trốn thoát trước khi bị khóa chết. Trọng Huyền Trừ Lương cố ý dừng lại, nhòm mắt lại nhìn kỹ hơn vào cơn mưa thiên thạch rơi xuống khắp bầu trời. Diễm quang vạn dặm, thiên thạch rơi vạn trượng, oanh oanh liệt liệt, thật là một cảnh tượng tuyệt vời. Đây là một tòa kiếm phong sơn, đây là một ánh hào quang cuối cùng của tòa ngũ thức đoạn hậu, đức tại vật, đại trận rồi. Lặng lẽ nhìn một chút, ông ta giơ đao lên. Cắt thọ đào phân chia thiên địa chỉ nhẹ nhàng chạm vào không trung, phiêu đãng như mây khói. Đã thu thập xong, tất cả mọi thứ trên bầu trời mà mọi người có thể nhìn thấy đã biến mất. Kể cả những đám mây, kể cả ngọn lửa, kể cả những trận mưa sao băng tường trông như là vô tận kia, giống như là chưa bao giờ tồn tại. Chém ra một đao vạn dặm quang đãng, chấp trường mấy vạn thu sát quân, huy động sức mạnh của quân đội. Sát lực mà Trọng Huyền Trừ Lương có thể phát huy tuyệt đối là cấp bậc chân quân. Chỉ là bản thân chuyện chấp trường một đội thập vạn quân đã là một hạn chế mạnh mẽ, khiến cho chủ soái không được tự do như là một số cường giả sở hữu đại lực thuộc về bản thân mình. Trong lịch sử, nếu như muốn dùng quân đội để giết chết một cường giả diễn đạo, thì trước tiên phải vùi lấp vị cường giả này trong đại trận, sau đó tấn công liên tiếp thì mới có thể giết chết được người đó. Cho nên Tào Giai mới để Yến Bình phong tỏa Ngu Lệ Dược. Bầu trời trống trơn. Sau khi Trọng Huyền Trừ Lương thu đao, ông ta tự mình dẫn đại quân rút lui. Việc phân chiến công cho thu sát quân đã không thể thiếu được rồi. Chuyện tiếp theo tạm thời không còn liên quan gì tới ông ta nữa. Thập vạn đại quân như nước chảy, tung hoành ở trên vùng đất biển rộng, thực sự là một cảnh tượng khiến cho người xem cảm thấy thoải mái, nhẹ nhàng tự nhiên khó tả. Không ai có thể vượt qua nghệ thuật dụng binh này. Ở trong cảnh công kích cường đại tòa kiếm phong sơn kia, không một ai chú ý tới Hạ Quốc Tĩnh An Hầu Hoa Hồng Chiếu, bởi vì ông ta và cả những tàn dư cuối cùng của những đội hình hộ sơn đại trận cuối cùng của tòa kiếm phong sơn này đã bị xóa sạch bởi một hung đao kia. Người đó là người xung quanh. Người đó là người xung phong cuối cùng, cho nên đến cả quang ảnh cũng không thể tồn tại, không thấy trắng đẹp. Những thứ duy nhất còn tồn tại ở kiếm phong sơn là vô chủ chi sư tan vỡ và rối loạn, và đại trận bị tàn phá nghiêm trọng. Phụng Tiễn đã trở thành lãnh thổ của Tề Quốc rồi. Trên Nhung Sung lâu xa, Tào Dài thốt lên như vậy. Giờ phút này Ngu Lễ Dương đã rời đi. Ngũ đoạn thức, hậu đức đại vật, đại trận đã bị xóa bỏ. Ở trong toàn bộ tòa kiếm phong sơn này đã không còn tồn tại bất kỳ một tầng phòng ngự nào. Toàn bộ Phụng Tiết Phủ và 23 tòa thành đều đã nằm ở dưới móng ngựa của quân đội Tề Quốc và trước lưỡi đao. Người vừa mới bước lui Đại Hạ Dân Vương, đánh bại chủ soái kiếm phong sơn chỉ trong thời gian chưa tới một ngày này, lại hạ xuống 3 đạo quân lệnh. Lệnh viết: lệnh cho đội quân của Trần Phù tiếp quản kiếm phong sơn và đừng gây ra thương vong không cần thiết. Lại lệnh xuống: truyền lệnh Lý Chính Ngôn, lệnh Lý Chính Ngôn dẫn quân đội dưới tình huống bảo toàn lực lượng, công thành nhổ trại. Trong vòng 3 ngày, ta muốn đổi lại cờ trong toàn bộ Phụng Tiết Phủ. 3 ngày sau, ta muốn trục phong quân tụ họp ở bờ tây sông Liên Giang. Đến lúc đó ta sẽ lấy trục phong quân làm quân đội tiên phong, tấn công vào tường hữu phục. Lại lệnh xuống: truyền lệnh Trần Thạch Thanh nhanh chóng lan truyền tin tức. Dân Vương Ngu Lễ Dương tự mình trấn giữ kiếm phong sơn, điều hành một đại trận cường quân nhưng lại không phòng thủ được đến một ngày. Ta muốn tin tức này được truyền khắp thành quý ấp trong thời gian ngắn nhất, và đảm bảo kể cả nữ nhân và hài tử đều cũng biết hết tin. Sau khi liên tiếp ra 3 mệnh lệnh, ông ta cái người bước vào xung quanh lâu xa mà nhìn lại chiến trường. Mặc dù cờ bay phấp phới, mặc dù đám người náo động, mặc dù máu lửa còn chưa tán, trận chiến ở giai đoạn này đã kết thúc, không cần nhìn nữa. Các kỳ quan canh giữ xung quanh Nhung Sung xa nhanh chóng phóng ngựa đi, truyền lệnh của Tào Giai cho các phe. Mặc dù y không biết nghệ thuật của nhà chiến lược quân sự, nhưng y có thể hiểu được mệnh lệnh của Tào Giai. Từ những mệnh lệnh này, chúng ta có thể thấy được sự tự tin vô song của Tào Giai trong chiến cuộc này. Căn bản, việc tiếp quản kiếm phong sơn ở trong khoảnh khắc này không khó khăn một chút nào, dùng quân đội nào cũng được. Nhưng mà đại phu Triều Nghị Trần Phù là một người rất coi trọng chừng mực, cũng là người rất coi trọng quy củ. Vì thế hướng nghị đại phu Trần Phù là một phân tắc rất nặng, vô cùng. Quân đội bổng ta chấp trưởng nhất định có kỷ luật quân đội tốt hơn nhiều so với liên quân các nước trong đông vực, có thể hoàn thành tốt mệnh lệnh, không gây ra thương vong không cần thiết. Mà mệnh lệnh này thể hiện ý chí, hoàn toàn nhất quán với mệnh lệnh thứ hai của Tào Gia. Để cho Trục Phong quân tinh nhuệ hơn, chiếm lấy toàn bộ lãnh thổ Phụng Tiết Phủ, thay vì để 300.000 quân binh hoặc lực lượng liên quân của các quốc gia vùng đông vực làm điều đó. Cũng vì là Trục Phong quân là đội quân hùng mạnh, và đội quân này có tính kỷ luật vô cùng nghiêm ngặt, vì thế ngoài chiến tranh sẽ không có đột phá, giết chóc, cướp bóc. Đối với yêu cầu đánh nhanh và đảm bảo toàn sức mạnh, nó hoàn toàn phù hợp với một người có sở trường về tập kích bất ngờ như Tồi Thành Hầu, Lý Chính Ổn. Như vậy có thể trấn an tâm tình không thể tranh công cùng liên quân các nước trong khu vực đông vực. Dù sao thì ai có thể có khả năng dụng binh thần tốc như Lý Chính Ngôn cơ chứ. Nhưng thực sự, Kiếm Phong Sơn không phải là để phòng thủ đến một ngày. Ngô Lễ Dương cũng đã chạy trốn rồi. Vậy trong toàn bộ Phụng Tiết Phủ này, còn ai có thể cố thủ đấy? 3 ngày đổi cờ, nghe thì có vẻ rất khó. Nhưng mà trên thực tế, liên quân các nước đông vực cũng đều có thể làm được. Tính chung toàn cục, chiếu cố các phe là vì chủ soái của tam quân. Sở dĩ Tào Gia lệnh như vậy không phải là bởi vì đây là một trận chiến diệt quốc tập hợp lãnh thổ, không phải là một trận chiến cướp bóc. Trong suy nghĩ chiến lược của Tào Gia, ông ta đã xem lãnh thổ Hạ Quốc vừa mới bị đánh bại này thành lãnh thổ của Tề Quốc, xem những tù binh Hạ Quốc thành người Tề Quốc trong tương lai, cho nên ông ta mới đặc biệt chú ý đến sự hao tổn trong chiến tranh như vậy. Đợi cho đến khi chiến tranh kết thúc thì toàn bộ những địa phương của Hạ Quốc bị đánh đến tàn tạ cũng đều được tính vào tam, làm hao phí tài nguyên của Tề Quốc. Mà một ý tưởng như vậy thì làm sao không thể hiện ra sự tự tin của Tào Gia đây. Còn mệnh lệnh thứ 3, Trần Thạch Thanh từ lâu đã phụ trách công tác tình báo của Tề Quốc rồi. Đối với chuyện phương diện này, muốn gì được nấy, phụ trách những tình báo liên quan trận chiến này cũng đã thuận lý thành trương. Tào Gia để cho truyền câu kia nói có rất ý tứ. Mỗi một chữ nói ra đều có thể coi như là sự thực, không hề tăng thêm một chữ, mang theo cái nhìn chủ quan. Vì thế không người Hạ Quốc không đả kích tin tức này là tin vịt. Nhưng mà trên thực tế, nếu như tính chân thực bị chặn lại mất một góc, thì bản thân nó và diện mạo chân thực cũng đã hoàn toàn bất đồng rồi. Hoàn toàn đã xóa bỏ sự trả giá trong trận chiến vừa rồi của Tề Quốc, cũng đã che giấu sự cân nhắc và cả sự hy sinh của Ngô Lễ Dương. Trận chiến đầu tiên đã chiến thắng, và đó là một chiến thắng lớn lao vì đã buộc Ngô Lễ Dương phải rời đi và chiếm lấy Kiếm Phong Sơn chỉ trong vòng một ngày. Tất nhiên Tào Gia muốn tối đa hóa ảnh hưởng của dư luận, hầu hết mọi người sẽ không có để ý Tề quân đã huy động bao nhiêu lực lượng ở trong cuộc chiến vừa rồi, cũng lười suy nghĩ đến việc Thu Sát quân đã bị hao tổn đến mức nào ở trong lần công kích vừa rồi. Mọi người chỉ đặc biệt chú ý Đại Hạ Dân Vương không phòng thủ được Kiếm Phong Sơn, một ngày cũng không phòng thủ được. Điều này sẽ lưu lại bóng ma trong lòng người dân Hạ Quốc sâu sắc đến nhường nào, tạo thành sự sợ hãi nồng đậm đến khi nào. Nếu đơn giản đo lường những cái được và mất của cuộc chiến, thật khó nói về việc trận chiến núi Kiếm Phong Sơn hôm nay chiếm được ưu thế. Với việc tiêu hao khoảng thời gian nửa tháng và lượng nguyên thạch khổng lồ bị hàng trăm con thuyền phi chu tiêu hao, Thu Sát quân tiến vào thời kỳ nghỉ ngơi tạm thời, rốt cục là bên nào là phải trả giá nặng nề hơn. Nhưng đối với Tào Gia mà nói, tổn thất trong cuộc trận chiến này mà Hạ Quốc phải thừa nhận chỉ có thể nhìn thấy sau này. Tào Gia quả quyết đặt cược xuống thứ mà trận chiến này đánh sao chỉ là cái trước mắt đây. Dĩ nhiên Ngô Lễ Dương cũng nhìn thấy một điểm này, nhưng mà so với đòn đả kích tinh thần giáng xuống Hạ Quốc quân, việc tổn thất của một vị chân quân là thứ mà Hạ Quốc càng không thể tiếp nhận. Hình như hôm nay Tào Gia đã thay đổi phong cách mạo hiểm, rất có dáng vẻ được ăn cả ngã về không, nhưng mà thực tế thứ ông ta hạ xuống lại là cả một ván cờ tất thắng. Khi lần đầu tiên ông ta nhìn thấy Ngô Lễ Dương, ông ta coi như đã biết hết kết quả của cuộc chiến tranh này. Vì thế ông ta mới không một chút do dự mà đặt tiền đặt cược, đặt tiền đặt cược, đặt tiền đặt cược. Vào thời khắc hàng trăm con thuyền phi trù xuất phát, khi phòng tuyến Kiếm Phong Sơn bị tổn hại nặng nề, Ngô Lễ Dương nhất định bị thua thiệt. Điều duy nhất khiến ông ta hồi hộp là giữa hai lựa chọn đều có hại, hắn sẽ lựa chọn cái như thế nào. Thậm chí cái này cũng không hẳn là hồi hộp, bởi vì ai cũng biết muốn thứ ít hại hơn. Từng đội quân binh bay lên trên Kiếm Phong Sơn dưới sự hướng dẫn của các tướng lĩnh, Kỳ Quan đi cùng phất cờ hô to. Trên con đường quanh co lên Kiếm Phong Sơn, từng đội quân sĩ Hạ Quốc đầu hàng quỳ xuống, cởi bỏ áo giáp và vũ khí. Núi này phòng thủ kiên cố hiểm trở, quân đội này cố thủ kiên cường. Nhưng vào lúc này, không có bao nhiêu quân đội Hạ Quốc ngoan cố chống cự cả. Dù sao bọn họ cũng là truyền kỳ của một thời đại Hạ Hậu, đại hạ thần võ, những nhân vật đại biểu cho sự phục hưng của một quốc gia, đường đường là diễn đạo cường giả, dân vương Ngu Lễ Dương. Tất cả đều chạy trốn mà không nói một lời. À, có thể cường đại hơn, cũng có dũng khí hơn dân vương cơ chứ. Ngoài ra, ngoài thân núi còn ở, trong lòng núi đã đổ. Như vậy, cũng là miễn một trận giết chóc. Vị Trương Thái nổi danh trong quân đội, là nhân sĩ quận Phượng Tiên của Tề Quốc, nhưng không liên quan gì đến vị Trương Hiền Hách một thời kia. Có lẽ mấy trăm năm trước có thể có chút huyết thống sao? Ai mà biết được. Dù sao thì Phượng Tiên Trương Thị đã không còn nữa. Sau sự kiện ban đầu của Khốc Tử, lễ bộ đã chính thức tuyên cáo cửu phản hầu tuyệt tử. Nhất đại danh môn đã cùng với Vũ Đế sáng lập ra võ thuật để khôi phục đất nước và chia sẻ vinh quang với Đại Tề, đã tan thành mây khói, chỉ để lại một cuốn sách lịch sử cho các thế hệ sau này vinh danh. Ngoại trừ cửu phản hầu nhất mạch kia ra, thì quận Phượng Tiên cũng không có thế gia hiền hách nào khác nữa. Gia cảnh của bản thân Trương Thái rất bình thường. Cái kiểu ba bữa đều có cơm ăn, sẽ không chết đói. Ở Tề Quốc chỉ cần người không lười biếng, tứ chi, toàn kiện, thì chắc chắn sẽ có cơm ăn. 16 tuổi ta tổng quân, vì chăm chỉ nhẫn nại chịu khó, dám đánh, dám liều, nên cho dù khí lực không đủ, nhưng mà cũng là từ từ trở thành một người quân nhân, đúng nghĩa là một quận binh của quận Phượng Tiên, bảo vệ quê hương của mình. 5 năm trước, ở trong đợt tuyển chọn quân đội, hắn ta không được tuyển vào vị trí cửu tốt, nhưng mà bởi vì liều mạng biểu hiện ở trong trận đấu, nên sau đó cũng được thăng chức thành đội tránh, quản lý cả trăm người dưới tay, cuộc sống vô cùng thú vị. Vào năm ngoái, bởi vì đội ngũ thủ hạ quán ta đạt được nhiều thành tích tốt trong những lần diễn tập quân sự giữa các quận, tích lũy công lao tích cực khổ đạt được một viên khai mạch đan, mà cuối năm ngoái hắn thành công khai mạch, trở thành siêu phàm tu sĩ đời người từ đây bắt đầu. Cánh cửa của Đại Tề cửu tốt đã mở rộng đón hắn ta. Quận binh quận Phượng Tiên cũng dành cho hắn ta chức vị phó đô đốc. Vốn là hắn ta sẽ không có do dự. Dù sao cửu tốt là nơi hắn ta ngày đêm mong mỏi, là võ đài mà bất cứ một binh sĩ Đại Tề nào cũng khao khát. Đó là một điểm khởi đầu hoàn toàn mới, mà nó cũng đại diện cho một tương lai vô tận. Nhưng đã nhiều năm trôi qua, gia đình có lão cha và từ mẫu, họ đều đã già yếu, hắn ta cũng không còn là bản thân 18, 19 đôi mươi nữa. Suy nghĩ lại, nếu hắn ta ở lại trong đội ngũ quận binh, vinh danh thăng chức đến phó đô thống, có thể gần để chiếu cố cha mẹ già, đầu năm hắn ta cũng đã cưới được kiều thê, cuộc sống vô cùng thoải mái. Nhà lão Trương không có bất kỳ một chút huyết mạch quý tộc nào quán ta này, nơi này cũng là một có mặt mũi rồi, có thể sống một cuộc sống có thể diện rồi. Lần này thiên tử chinh phạt Hạ Quốc, chiêu mộ quân đội cả nước, hắn ta là người thứ 10 ghi danh trong quân ngũ quận Phượng Tiên. Mẹ nó, sau khi nhận được tin tức, hắn ta đã đi đến suốt đêm để ghi danh. Vốn tưởng rằng lấy được vị trí đầu tiên, nhận được tin tức sau khi hắn ta suốt đêm ghi danh, vốn tưởng rằng phải là đệ nhất, 9 tiếng chó má đằng trước, thế mà lại quấn chăn đệm chờ ngoài cửa trước. Đối với một sĩ tốt phổ thông của Tề Quốc mà nói, ý nghĩa của chiến tranh là như thế nào chứ? Là ý nghĩa chiến công, ý nghĩa quan chức, ý nghĩa cơ hội. Cơ hội một bước lên trời. Xa không nói, cứ nói về cuộc chiến liệt dương trước đó, có biết bao nhiêu người tích lũy công lao đạt được siêu phàm, bao nhiêu người thành cá nhảy long môn. Trương Thái, Trương phó đô đốc hắn ta, cũng là muốn đạt được cái tài nguyên, đạt được đạo mạch đằng long, cũng muốn thử xem cái cảm giác bay lên trời chui xuống đất của thần tiên là như thế nào. Nếu chỉ dựa vào tích lũy công lao mấy nhịp diễn tập quân đội ở trong thời bình, thì phải diễn tới khi nào? Thậm chí, kiều thê đã có tiền vui, mắt nhìn khi đánh xong trận chiến này, thì đứa trẻ này cũng đã kịp ra đời. Chả đáng ta lại không muốn kiếm một viên khai mạch đan cho hài tử chưa ra đời kia sao? Bản thân phải lăn lộn trong bùn đất và máu tươi, chả qua biết bao nhiêu cực khổ mới có thể siêu phàm. tiêu hao nhiều năm thanh xuân đến như vậy, ở bên trong quân đội. Đến nỗi mà hắn ta cũng ngại ngùng, nhìn thấy gương mặt non nớt trong đội ngũ cửu tốt kia. Chả lẽ nhi tử hay nữ nhi tương lai quán không thể sớm hơn một bước sao? Từ khi đường kim thiên tử ngồi đến tới nay, Tề quốc đều giành chiến thắng trong tất cả các cuộc chiến quan trọng. Một đường đại chiến, diệt quốc vô số, mới thành tựu được cơ nghiệp bá chủ đông vực. Tề nhân, sợ gì chiến tranh? Tại sao hắn ta lại không tích cực được chứ? Những dân chúng không phải là quân tịch, thì muốn ứng chiến còn không ứng chiến được kìa. Thành thực mà nói, hắn ta không hề trải qua đại trận chiến 32 năm trước kia. Tề quốc là người chiến thắng cuối cùng, giành được bá nghiệp. Hắn ta không có quá nhiều cảm thụ về cái gọi là nợ máu thù nước với Hạ quốc. Lý do tại sao hắn ta là hạnh phúc khi nghe tin về chiến tranh là vì chiến tranh có thể mang lại cho cá nhân hắn ta những cơ hội thực sự và những lợi ích hữu hình. Cho dù bây giờ hắn ta chết trong trận chiến, thì người nhà hắn ta cũng không thể thiếu một viên khai mạch đan được. Một võ quan nhắn ta dùng dũng cảm tráng liệt, quận trường cũng sẽ đích thân tới để thăm hỏi. Hắn ta chiến đấu vì lợi nhuận và chết vì không phải lo lắng. Hai cảm giác vinh dự bẩm sinh với tư cách một người Tề quốc. Cố Dương đã là bụi bặm của lịch sử, Cảnh quốc là cường đại, cây đại thụ che chở cũng đã bắt đầu thối rữa. Với tư cách là quốc gia bá chủ trẻ nhất, đứng trên chống lại áp lực của các nước bá chủ khác, giống như là trong Hoàng Hà Hội, người Tề quốc từ thế hệ này đến thế hệ khác phấn đấu liều chết, cuối cùng lấy được vị trí đứng đầu. Người Tề quốc chinh phục thiên hạ, không cúi đầu trước bất cứ ai. Người đầu hàng miễn chết. Trương Thái hò hét như vậy, dẫn toàn bộ sĩ tốt leo lên núi, thuần thục đoạt lại binh khí, dồn hết binh tốt đầu hàng vào một chỗ, tập trung trông chừng. Lúc đang đạp chân trên những tảng đá lởm chởm, ở trước mắt Tata bỗng nhiên sáng lên. Ở trước mắt là một vị võ quan trẻ tuổi của Hạ quốc, lưng hướng lên trời, thân thể ngã trên một tảng đá. Xét từ văn khí tàn mạn từ trên người này khắp nơi, xem chừng đây là một vị tu sĩ nho môn. Đại khái là chết dưới trận oanh tạc thu sát quân. Ở trên người cũng không có vết thương xuyên thấu nào do phi thương tạo thành. Nghĩ đến sự oai phong và uy nghiêm của thu sát quân, Trương Thái không khỏi có chút hâm mộ. Nhưng hắn ta lại ngay lập tức truyền sự chú ý vào thi thể trước mặt. Bên trong chiếc áo giáp nứt toác của vị quân nhân Hạ quốc này có một mảnh giấy thấm máu thò đầu ra ngoài. Tu hành pháp trong Hạ quốc quân, bí thuật nho môn sao? Bất kể như thế nào, khẳng định là đồ tốt, cho dù không thể dùng được thì cũng có thể bán nó với giá cao. Trương Thái mừng rỡ trong lòng, chiến đại phẩm lại được giao nộp thống nhất, và cuối cùng các tướng quân ở phía trên sẽ phân chia theo công trạng của quân mình. Hắn ta cũng không dám nuốt làm riêng, nhưng mà nếu như người này là do dự tay hắn ta nhặt được, thì hắn ta cũng có thể lấy một chút lợi ích chứ. Chỗ tốt của Bạch Kiểm là đây. Hắn ta bước tới, lao đến bên cạnh vị quan quân Hạ quốc đã chết và cẩn thận rút mảnh giấy ra, mở ra với vẻ mong đợi. Khuôn mặt hắn ta đột nhiên sụp đổ. Đây cũng không phải là bí pháp hay bí thuật gì, mà là một lá thư gửi cho nhà. Bức thư rất ngắn, nhưng mà những vết nhăn lại rất sâu, chứng tỏ đã được đọc qua, đọc lại rất nhiều. Gửi tin cho nhi tử, cha già còn có thể ăn được, đừng mong giết địch. Chỉ có hai hàng chữ, chữ nào cũng xuyên qua cả mặt sau của tờ giấy. Trương Thái không có một chút cảm giác dư thừa, tiện tay vứt tờ thư kia đi, lại đưa tay rà soát trong lồng ngực của vị quan Hạ quốc kia một lần, nhưng không tìm thấy gì hết. Hắn ta có chút thất vọng thu tay, liền đứng dậy rời đi. Nhưng sau khi đi mấy bước, không biết như thế nào, suy nghĩ một chút, lại quay người lại nhặt phong thư kia lên. Dĩ nhiên hắn ta chẳng có gánh nặng gì trong lòng cả. Chính nghĩa của sĩ tốt chính là giết địch, mà không liên quan đến thứ khác. Hai nước đang có chiến tranh, không đến lượt một quân cao cấp cơ sở nói về lòng trắc ẩn. Chúng ta đều có vợ con, đều có lý tưởng cùng mưu cầu tầm thường của riêng mình. Ở trên chiến trường nhìn thấy sinh tử bằng gươm giáo, không ai cần thông cảm cho ai cả. Chỉ là hắn ta thông qua bức thư này nhìn thấy một đoạn đời người khác mà thôi. Con người với tư cách là những cá nhân thường rất nhỏ bé. Trên chiến trường nó thường chỉ là một con số, nhưng trong cuộc sống của mỗi một người cụ thể, yêu và hận lại vô cùng chân thực, loài người coi như là thân thể, bình thường là nhỏ bé. Ở chiến trường, càng thường thường chỉ là một con cá còn số. Nhưng mà cụ thể đến mỗi một đoạn trong cuộc đời, yêu và hận đều như vậy, chân thiết. Đời của người ta, đời người quán ta. Buông vũ khí xuống, đầu hàng thì miễn chết. Trương Thái vừa đi lại vừa kêu. Tử Vi trung niên Thái Hoàng Kỳ tung bay trên đỉnh Kiếm Phong Sơn, cao hơn so với núi, cũng càng gần bầu trời hơn. Lá cờ này đã từng tung bay trên Quan Hà Đài, bây giờ cũng tung bay trên biên giới của Hạ Quốc. Mới có chí tôn chi tử này, mới có diệu thế chi quý đó. Việc dựng nên lá cờ vĩ đại này không chỉ đại biểu cho việc vinh quang của Tề Quốc đã bao phủ nơi đây. Giá của một đại kỳ lập được không chỉ là có đại biểu Tề Quốc vinh quang đã bao phủ nơi này, cũng cung cấp sự hỗ trợ thiết thực của Tề Quốc Đại Tề, của Đế Quốc Đại Tề cho Tề quân đang tiến vào phía nam. Kỳ trấn Xuân Hạ, đại quân một đường từ phía đông tới, bước chân đầu tiên bước đến đây đã đứng vững. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và xin hẹn lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả anh em và chúc mọi người ngủ ngon nhé.